Tốt nhất con rể, chương 1990, sâu xa ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Theo lời này nói ra, Hà Tự Chân ở sâu trong nội tâm cuối cùng một tia kiên cường cũng triệt để sụp đổ, một thời gian khóc không thành tiếng người mặc kệ sống đến bao lớn, chỉ cần phụ mẫu hài nhi tại, liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy sau lưng mình có kiên cố ỷ vào mà bây giờ, phụ thân hắn không có, mấy chục năm qua thay hắn che gió che mưa người kia vĩnh viễn rời hắn mà đi. Lui về phía sau mặc kệ là gió, lạnh lẽo khổ vũ hay là băng lăng hàn xương, đều muốn chính hắn một người đi đối mặt. Triệu Vĩnh Cương nghe được tin tức này sau lưng từ run lên bần bật, mở to hai mắt nhìn, ngốc trệ nhìn qua Hà Tự Chân, không dám tin run giọng nói. Hà lão gia tử hắn, qua đời, ngay sau đó, hắn trong hốc mắt cũng đột nhiên chứa đầy nước mắt. Hắn trước kia cùng Hà Tự Chân vừa mới bắt đầu cộng tác thời điểm, hai người còn trẻ, đều ở kinh thành, hắn liền thường xuyên tiếp theo Hà Tự Chân đi Hà gia ăn trực, Hà lão gia tử cùng Hà lão thái thái mỗi lần đều nhiệt tình chiêu đãi hắn. Mà bây giờ, những cái kia tự ái ấm áp nụ cười cũng rốt cuộc không thấy được. Chung quanh một đám binh sĩ nghe vậy cũng tất cả đều trong chốc lát thần sắc ảm đạm, cúi đầu xuống, chặt chẽ mím chặt bờ môi, thần sắc bi thống. Sau một lúc lâu, Hà Tự Chân cảm xúc mới hòa hoãn mấy phần, hắn đưa tay đem bên cạnh mọi người đẩy mở tiếp theo bước nhanh hướng phía doanh trại bên ngoài đi đến, mọi người vội vàng đi theo. Hà Tự Chân một đường ngẩng đầu mà bước đi tới doanh địa ngoài cửa tiếp theo quay đầu nhìn về hướng bắc phương nhà sở tại phương hướng. Phù phù, một tiếng quỳ đến trên mặt đất lệ rơi đầy mặt ngách đầu lên cất cao giọng nói. Cha, hài nhi bất hiếu. Vừa mới nói xong, hắn thân thể hơi cúi tầng tầng đem đầu đập đến trên mặt đất. Đều có, Triệu Vĩnh Cương thần sắc run lên, hét to một tiếng, hít mũi một cái, xoay người, đồng dạng nhìn về phía bắc phương, bỗng nhiên thẳng tắp thân thể cao giọng nói. Cúi chào, một đám binh sĩ nghe tiếng gần như trong nháy mắt liền sắp hàng chỉnh tề đứng vững, nghiêng người nhìn về phía bắc phương, thần sắc trang nghiêm. Ba, một tiếng đồng loạt đánh lên cúi chào. Bọn hắn từng cái ánh mắt sáng rực thần sắc kiên nghị kính sợ, giờ phút này, bọn hắn không chỉ là tại hướng bọn hắn đội trưởng cha làm ai điếu, càng là đối với một cái phong công vĩ liệt tuổi cao đức trọng lão tiên thế hệ gây nên lấy cao thượng kinh ý, Hà Gia Vinh gặp Hà Nhị Gia điện thoại không có hồi âm, một thời gian trong lòng lo lắng, liền một mực nếm thử cho Hà Nhị Gia gọi điện thoại. Thật tình không biết Hà Nhị Gia đưa điện thoại di động quên ở trong doanh phòng, căn bản là không có cách nghe. Tiên sinh, không cần lại đánh, nếu Hà đội trưởng tại trong doanh địa vậy hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Lệ Chấn Sinh vội vàng hướng Lâm Vũ khuyên nhủ, chúng ta đi về trước đi, đừng làm trở ngại người nhà họ Hà giúp Hà lão gia tử xử lý hậu sự. Lúc này người nhà họ Hà ra vào không ngừng, rất nhiều người cơ hồ đều coi Lâm Vũ là làm cừu nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhục mạ hơn mấy câu, bọn hắn thực sự không có cách nào ở chỗ này đợi tiếp nữa. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, mới mờ mịt ngẩng đầu quan sát Lệ Chấn Sinh, tiếp theo trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lảo đảo đứng lên, thẳng sống lưng, đối với Hà lão gia từ phòng ngủ phương hướng. Phù phù, góc truyện audio.com, quỳ xuống, cung cung kính kính cho Hà lão gia từ dập đầu lại ba cái tiếp theo bỗng nhiên nâng người, xoay người bước nhanh rời đi. Hắn sợ đi chậm, liền khắc chế không được tâm tình mình. Lệ Chấn Sinh cùng bách nhân đồ thấy thế vội vàng đi theo. Lúc này trời đã sáng rõ toàn bộ thành thị cũng từ trong ngủ mê dần dần vừa tỉnh lại, trên đường phố rất nhanh liền tuôn ra đầy lui tới dòng người, trên mặt mọi người tất cả đều vui mừng hớn hở, lẫn nhau chúc mừng năm mới, thỏa thích hưởng thụ lấy cuối cùng vài ngày nghỉ thời hạn cùng ngày lễ không khí, không chút nào thụ Hà gia tâm tình bi thương ảnh hưởng. Bất quá ở kinh thành cả tầng vòng tròn bên trong, Hà lão gia từ qua đời tin tức lại tựa như đạn hạt nhân nổ tung, cơ hồ tại rất ngắn thời gian bên trong liền khuếch tán chí cả chảy phạm vi tạo thành oanh động to lớn. Phía trên một đám lãnh đạo cao cấp biết được tin tức sau đó cũng lập tức an bài hành trình chạy tới Hà gia. Một ít cấp bậc không đủ quyền quý thương nhân cũng cạnh cùng nhau truyền miệng sốt ruột thảo luận lần này Hà lão gia từ qua đời đối Hà gia thậm chí đối thủ đô cả chảy phạm vi ảnh hưởng. Hiện nay Hà lão gia từ đi về cõi tiên, Hà nhị gia lại bị đóng đinh tại nước sôi lửa bỏng biên cảnh, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra toàn bộ Hà gia tương lai trong nháy mắt liền bịt kín một tầng bóng đen. Chỉ sợ từ nay về sau, toàn bộ thủ đô thượng lưu quyền tầng địa vị sắp xếp muốn đổi lên một đổi lại. Lúc trước rất nhiều nịnh bợ người nhà họ Hà, cũng lập tức mượn gió bẻ măng, thay đổi địa vị, bắt đầu lấy lòng nịnh bợ Sở gia. Cho nên Sở gia cơ hồ tại thứ nhất thời gian liền nhận được Hà lão gia từ qua đời tin tức. Sở gia lão già kia từ cuối cùng chết rồi, ha ha. Đang ở nhà bên trong dưỡng thương Sở Vân thì biết được tin tức này sau đó không kìm được vui mừng, trọn vẹn cao hứng một hồi lâu, tiếp theo hai mắt phát lạnh âm thanh lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh, lần này, ta xem ai còn có thể bảo vệ ngươi. Lần trước hắn ăn hết nhiều như vậy đau khổ, đồng thời chịu cha một trường thiết kế khổ nhục kế, đều không thể đem Lâm Vũ Ảnh linh thân phận tước đoạt cũng là bởi vì cái này Hà Lão Gia Tử. Hiện tại Hà Lão Gia Tử chết rồi, hắn tự nhiên vui mừng quá đỗi, ngay sau đó lập tức vọt lên, không kịp chờ đợi vọt tới trên lầu thư phòng, đẩy ra cửa, hưng phấn hô lớn. Gia Gia, Gia Gia, Đại Hỷ A, nói cho ngài một tin tức tốt. Mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.